Chương 169, có tờ nghi hoặc, tháng 1 năm 10 cầu đặt. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Vivi trong lòng một hồi cảm động. Nàng không ngờ tới đã biết sao Tế Vi biểu tình, đều đã bị trước mặt cái này nhân loại cho bắt được. Lẽ nào Nạ Ạ Kỳ tiên sinh trong lòng là rất quan tâm ta sao? Vivi trong lòng đỗng nhiên hiện ra một loại cảm giác vô hình. Đây là một loại hài lòng rất cao hứng cảm giác. Tuy là hiện ở vào thời điểm này, căn bản cũng không phải là hẳn là cảm thấy hài lòng thời điểm. Nhưng là Vivi làm thế nào cũng ức chế không được trong lòng khoái trá. Vừa lúc đó, ở Y Lệ viện đại sảnh lầu 2, đột nhiên truyền đến một cái phi thường thanh âm kỳ quái. Các ngươi là ai? Cái thanh âm này nghe giống như là một hài tử, nhưng là vừa không giống như là đứa bé. Nạ Ạ Kỳ cùng Vivi hai người chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một cái mang theo màu hồng ngũ, thoạt nhìn giống như mi lộc một dạng động vật. Chứng kiến con này biết nói chuyện động vật sau đó, Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Cọp tờ đây là cái thứ gì? Hắn làm sao biết mở miệng nói chuyện? Vivi chứng kiến cọp tờ sau đó, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ một cái nào động vật có thể mở miệng nói chuyện. Ta gọi cọp tờ, là một bác sĩ. Hai người các ngươi là ai? 853 cọp tờ dao động từ trên lầu mặt đi xuống, ngẩng đầu nhìn Vivi cùng Nạ Ạ Kỳ hai người hỏi. Ngươi tốt khả ai? Ai chứng kiến cọp tờ biểu tình cùng hắn nhỏ nhắn vóc người, Vivi thiếu nữ tâm bất chi bất giác bắt đầu tràn lan, ngồi xổm người xuống sùng ái nói. Mời tôn trọng ta một điểm, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Ngu ngốc nghe được Vivi ca ngợi sau đó, cọp tờ ngạo kiểu quay đầu, đỏ mặt quật cường nói rằng. Cọp tờ tính cách liền đúng như vậy. Mặc dù người khác như thế nào đi nữa khen hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng. Có thể làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cọp tờ căn bản không giấu được trong lòng cảm xúc. Vô luận là khổ sở vẫn là hài lòng, cuối cùng sẽ trong nháy mắt liền biểu hiện ở trên mặt. Trước đừng làm rộn, tới giúp ta xem tình huống của nàng. A nhìn Vivi cùng cọp tờ hai người vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ, Nạ Ạ Kỳ không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Nói như thế nào cái này còn là có một bệnh nhân. Được rồi cọp tờ tiên sinh, ngươi cũng không thể được giúp chúng ta xem bằng hữu của chúng ta, nàng dường như lây virus. Vivi vô cùng khẩn trương nói. Tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Cọp tờ không chút do dự gật đầu, mang theo Nạ Ạ Kỳ cùng Vivi hai người hướng phía bệnh viện lầu 2 đi tới. Không có quá chỗ cờ la tờ, ba người liền đi tới một cái phòng bệnh. Nạ Ạ Kỳ đem Nạ Mì nhẹ nhàng mà đặt ở phía trên giường bệnh, quay đầu hỏi, ngươi có thể chữa khỏi hay không? Hắn chờ một chút, ta xem trước một chút hắn hiện tại tình trạng thế nào. Cọp tờ đưa đến một cái ghế, kịch cậm bò sau khi đi lên, bắt đầu cẩn thận quan sát. Mấy phút sau đó, hắn quay đầu nghiêm túc nói rằng, trong cơ thể nàng vi rút tựa hồ có hơi nghiêm trọng, bởi vì ta bây giờ y thuật là không có làm pháp trị bình phục của nàng. Sau khi nói xong, cọp tờ liền cúi thấp đầu, thoạt nhìn phi thường thất lạc dáng vẻ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào Nạ Mỉ Vivi che miệng lại, tựa hồ có hơi nói không nổi nữa. Coi như nàng không nói, Nạ Ạ Kỳ cũng biết là có ý gì. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không có chút nào lo lắng dáng vẻ, hắn biết ở cái này quốc gia bên trong còn có một người khác, có thể cứu Nạ Mỉ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp cái kia lao thái bà. Nạ Ạ Kỳ không hề do dự đem Nạ Mỉ lần nữa bế lên, hướng về phía trước mặt cọp tờ nói rằng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, cọp tờ tựa hồ có hơi khiếp sợ, phi thường cảnh giác nói rằng, làm sao ngươi biết ta biết các ngươi cái này cái quốc gia mỗi một việc. Ta cũng biết ngươi theo cái kia lão thái bà, cũng là hy vọng có thể thực hiện ngươi lý tưởng. Hoặc có lẽ là, thực hiện vị tiên sinh kia lý tưởng. Đi tới cửa Nạ Ạ Kỳ quay đầu nhìn một chút cọp tờ, thản nhiên nói. Lúc này Vivi vẻ mặt ngộng bức, căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Ngươi dĩ nhiên cũng biết vị tiên sinh kia bờ GF hở người rốt cuộc là người nào, cọp tờ hiện ở trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn vững tin từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt cái này nhân loại. Có thể Nạ Ạ Kỳ đi tìm hiểu chính mình bất kỳ một chuyện gì, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút tâm lý bất an. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi là một gã bác sĩ, trách nhiệm của ngươi chính là muốn cứu trước mặt bệnh nhân này. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói. Nghe được câu này sau đó, cọp tờ dường như ngũ lôi oanh đi nhờ bừng tỉnh đại ngộ, nhãn thần nhất thời trở nên kiên nghị, điểm gật đầu nói rằng, ta hiểu được, các ngươi đi theo ta. Nói, cọp tờ liền mang theo Nạ Ạ Kỳ cùng Vivi đám người ly khai y địa viện. Mà khi bọn họ đi ra đại môn thời điểm, lại phát hiện mình cũng sớm đã bị đoàn đoàn bao vây. Hiện tại toàn bộ y địa viện chu vi toàn bộ đều là hạng nặng võ trang thị vệ. Xem ra phía trước Nạ Ạ Kỳ ở tiểu trong tiểu quán việc làm, đã bị dùng quốc cái này quốc vương cho đã biết. Hòn đảo nhỏ này quốc vương tên là Hoạ Tổn, là một cái cực kỳ tàn bạo người thống trị. Ở hắn dưới sự khống chế, đã từng được xưng chữa thương nước lớn Dung Quốc, bây giờ đã lâm vào một mảnh hoang vu. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người này còn mệnh lệnh chính mình thủ hạ, đem hòn đảo nhỏ này ở trên hết thảy bác sĩ đều diệt trừ. Lưu lại vài cái bác sĩ, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chính là ba người các ngươi ở tiểu tiểu quán nháo sự có phải hay không chứng kiến nạ ạ kỳ đám người từ trong bệnh viện đi ra, thị vệ đội trưởng bước lên trước, nghiêm nghị nói rằng. Cọp tờ sau khi thấy một màn này, lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn được nạ ạ kỳ phía sau. Hắn chẳng qua là một đứa bé, bình thường cũng đã không bị nhân loại đãi kiến. Ở vào thời điểm này nếu như mạnh mẽ đến đâu ra mặt nói, sẽ chỉ làm chính mình bị chết thảm hại hơn. Chúng ta cũng không muốn ở tiểu trong tiểu quán náo sự, là bởi vì những người đó thật sự là khinh người quá đáng. Vivi đi đầu một bước, hướng về phía trước mặt vài cái thị vệ giải thích. Nàng dù nói thế nào cũng là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa, trong lòng vẫn cho rằng, chỉ cần mình cùng những người này câu thông, liền nhất định có thể giải trừ hiểu lầm. Cái gì ngươi lại dám nói đồng bạn của chúng ta là khinh người quá đáng? Nghe được Vivi lời nói sau đó, cái này thị vệ đội trưởng càng là nổi trận lôi đình. Hắn chính là họa tổn thủ hạ, trong ngày thường hung hăng càn quấy sự tình vô số kể. Chứng kiến huynh đệ của mình đã ở tiểu trong tiểu quán chết sau đó, càng là phát thệ nhất định phải vì bọn họ báo thù. Đơn thuần Vivi căn bản cũng không có xem tin tưởng chuyện này bản chất. Người này căn bản cũng không quan tâm chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Chỉ có báo thù, chỉ có giết chết mấy người bọn hắn, mới có thể giải trừ họa tổn mối hận trong lòng. Vivi, trở về. Nạ ạ kỳ chậm rãi nói một câu, từ từ đem nạ mì đặt ở một khối bằng phẳng trên đài cao. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, Vivi cũng ngoan ngoãn đi trở về.